Đạo Chu, chương 631, phòng đấu giá thiên đấu. Góc truyện audio.com. Nè, Diễm Linh Cơ ở trong phòng đối với Vũ Vô Cực khiêu khích vẫy vẫy tay. Ánh mắt khẽ chớp một cái, liếc mắt đưa tình nhìn về phía Vũ Vô Cực hỏi. Chồng yêu, anh có muốn đi thăm cùng em và Tiểu Y không? Câu hỏi trắng trợn làm cho hai má Tiểu Y theo đó hơi hồng hồng. Bàn tay nàng đặt sau lưng lắc lắc thân mình vài cái. Mặc dù đã là vợ chồng nhiều năm nhưng Tiểu Y nhớ đến hình như đã lâu lắm không cùng Vũ Vô Cực tắm chung rồi. Nàng thực sự cũng phi thường chờ mong nhìn về phía Vũ Vô Cực. Khụ, đang ngồi thư giãn cầm lá sinh mệnh nghe được lời này. Vũ Vô Cực chỉ có thể ho khan vài tiếng. Hắn cũng muốn lắm nhưng không chịu nổi như thế. Hắn còn muốn đem lần đầu cho thiên thủ cương thủ, nếu không e rằng sau này muốn cùng cương thủ giao lưu gì đó cơ bản không thể nào xảy ra. Cốp, bất chợt âm thanh vang lên ở phía dưới cửa. Vũ Vô Cực ho khan vài tiếng nói. Diễm, thiếu, có người đến, anh ra ngoài xem là ai. Vừa nói hắn tăng nhanh tốc độ bước chân hơn. Sau một ngày căng thẳng từ tinh đấu xâm lâm, tắm nước nóng quả thực chính là thư giãn tốt nhất đồng thời cũng là tinh thần cảnh giác thả lỏng nhất. Đến lúc đó, hắn cũng dễ bị Diễm Linh Cơ dụ dỗ nhất. Thiết, túng nam nhân, Diễm Linh Cơ khẽ mở miệng châm chọc, rồi nàng quay ra nhìn Tiểu Y khẽ cười. Em gái, chúng ta vào tắm thôi. Mặc kệ hắn đi, Tiểu Y thấy vậy hơi hơi gật đầu nhưng trong mắt nàng cũng có vài phần tiếc nuối. Nàng thực sự có chút chờ mong với Vũ Vô Cực, vừa xuống nhà mở ra cửa thì thấy được thân ảnh Áo Tư Tạp. Vũ Vô Cực lập tức nhăn mày mở miệng hỏi, Áo Tư Tạp, ngươi chưa đi nghỉ ngơi sao? Tại sao lại đến nơi này tìm chúng ta? Có chuyện gì hay sao? Trở lại túc xá, Tiểu Áo vẫn chưa có nghỉ ngơi mà trực tiếp tiến tới tìm Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực thấy được bộ dạng quẫn bách của Áo Tư Tạp. Lại nghe được Áo Tư Tạp hỏi, Vô Cực, chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng được chứ? Ta không làm phiền ngươi bao lâu đâu. Bộ dạng quẫn bách này làm cho Vũ Vô Cực khó mà từ chối. Hắn theo đó đồng ý gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ vắng người và đất trống đi. Hai người mới tìm một nơi khá ít người qua lại. Áo Tư Tạp hơi chần chờ một chút nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nói ra. Vô Cực, quan hệ của ngươi cùng với Vinh Vinh là như thế nào? Quan hệ, Vũ Vô Cực nhăn mày mở miệng nói chuyện. Quan hệ gì kia, Vinh Vinh là bạn của chúng ta. Ngươi biết đấy, Tiểu Áo, Thiên Địa Tông cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông có làm ăn và qua lại. Từ nhỏ thì ta cùng với Vinh Vinh có biết lẫn nhau rồi. Nàng cũng thường đến nơi đó chơi với chúng ta. Chúng ta coi như bạn từ thừa nhỏ. Ngươi hỏi điều này để làm gì vậy? Tiểu Áo, âm thanh Áo Tư Tạp trở nên quái dị. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng lẽ không có gì khác? Ta nhìn vào mắt Vinh Vinh thấy được cô ấy hay nhìn về phía ngươi? Ngươi là người đã có vợ chưa cưới rồi. Ngươi không định tranh giành Vinh Vinh với ta đấy chứ? Vũ Vô Cực cảm giác có chút kỳ quái nhìn Áo Tư Tạp. Có chút cân nhắc, không phải ngươi đã quyết định buông rồi sao? Áo Tư Tạp có chút xấu hổ nói, nhưng lần này chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm, ngươi không có cảm giác rằng Vinh Vinh đã thay đổi một chút hay sao? Tựa hồ không khiến cho người ta chán ghét nữa. Hơn nữa, tuổi nàng còn nhỏ, ta tin tưởng rằng tính cách của nàng sẽ trở nên tốt hơn. Cái này sao? Vũ Vô Cực nghe vậy hơi hơi gật đầu. Ta cũng sẽ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối ngươi theo đuổi Ninh Vinh Vinh. Nhưng ta biết một vài điều về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các trực hệ truyền nhân Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng thời có được võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Cơ bản ngươi cũng hiểu phụ trợ hệ là không có sức chiến đấu. Chính vì vậy mà họ luôn cần phải có một hồn sư có thể bảo vệ được bọn họ. Luật lệ Thất Bảo Lưu Ly Tông cấm hồn sư có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp kết hôn với hồn sư hệ phụ trợ. Nếu như ngươi muốn truy cầu Vinh Vinh, cơ bản sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Ngươi vẫn nguyện ý sao? Áo Tư Tạp hơi có vài phần lo lắng nhưng hắn vẫn kiên định mở miệng nói. Ta không sợ,